Chương 129, Đồ Long Kỹ. Cửa mộ ẩn. 7, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh Tại nhìn thấy Lý Hải Đường chân dung về sau trong lòng hơi kinh hãi. Nhìn chung hắn gặp được cương thi, không có chỗ nào mà không phải là bị thi khí ăn mòn khó coi. Mà vị này Lý Hải Đường Lý Công Công lại dường như không chết qua cùng lúc còn sống dung mạo cơ hồ không có khác gì. Sau khi biết ta thân phận, vậy ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao? Bén nhọn âm thanh vang lên, Lý Hải Đường xoa xoa bàn tay, ngẩng đầu chậm rãi nói ra. Ta chỉ muốn nói cho Công Công một câu. Lời gì nói nghe một chút. Công Công nói tới thật sự là vô căn cứ chim tuyên bố. Ngươi đang chết nếu như muốn nói thái giám kiêng kỵ nhất cái gì, khẳng định như vậy chính là có người nhằm vào bọn hắn điểm yếu mà nói. Tô Thanh câu nói này có thế tính là đâm tim. Tại Lý Hải Đường động thủ một khắc này, Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, mở ra thiên nhãn. Tính danh, Lý Hải Đường chủng tộc, Long khí cương thi đang long hóa tu vi, Kim giáp thi đang long hóa. Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên trông thấy Lý Hải Đường sau thai xuất hiện một chút lóe sáng đổ vật. Lân phiến cương thi còn có thể long hóa hủ độc trưởng đột nhiên, Lý Hải Đường đảo mắt xuất hiện tại Tô Thanh trước mặt, mang theo một lời nộ hống đánh ra nhất trưởng. Hả, hắn không nghĩ tới cương thi còn biết võ công. Chẳng lẽ đây chính là cùng đồng dạng cương thi chênh lệch dù sao Diêm Nghiêm cùng Bảng Thiên vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào thân thể cùng thi khí đối phó hắn. Kháng Long hữu hối, Tô Thanh cũng không do dự, quả quyết dùng ra mạnh nhất nhất trưởng. Khắc chế sinh ra hàng Long thập bát trưởng vừa ra, Lý Hải Đường sắc mặt rõ ràng biến đổi. Đồ Long kỹ gần va chạm trước hắn bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Một tiếng ầm vang, Lý Hải Đường cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên quan tài đá. Nhất thời đá vụn vẩy ra. Ngươi nhất định phải chết, Lý Hải Đường chật vật theo đống đá bên trong đứng lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Tô Thanh trên thân. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Đồ Long kỹ loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đồ vật vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Nghĩ đến nhóm người mình thân phận, Tô Thanh không chết, bọn họ khó có thể bình an. Đồ Long kỹ Tô Thanh cảm thấy rất ngờ vực, hắn chỉ nghe nói qua Đồ Long kiếm. Nghe đồn, Tịch Dương đế quốc đời thứ nhất đế quốc sở dĩ hủy diệt, cũng là bởi vì một thanh Đồ Long kiếm xuất thế. Thế nhưng là Đồ Long kỹ lại là cái gì, chỉ là nghe cùng hàng Long thập bát trưởng thật xứng. Cho chúng ta đi chê tờ, Lý Hải Đường thi khí bốn phía, bén nhọn móng tay trực tiếp hung hăng hướng về Tô Thanh đâm tới. Ầm một tiếng, Tô Thanh không có việc gì, Lý Hải Đường trực tiếp bị Kim Văn đánh bay ra ngoài. Còn kém chút. Tô Thanh không chút do dự, hàng Long thập bát trưởng liên tiếp đánh ra. Cửa mật bên trong, mấy chục điều hỏa hồng cự long xoay quanh, thẳng đến Lý Hải Đường mà đi. Nếu như hắn không có long hóa khả năng còn có thể ngăn cản. Đáng tiếc Đồ Long kỹ trời sinh khắc chế thực đã long hóa hắn. Thương tổn trực tiếp tới một lần siêu cấp gấp bội, ầm ầm liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, Lý Hải Đường bị tạc khắp nơi bay loạn. A, Lý Hải Đường điên cuồng gọi, lúc còn sống dưới một người trên vạn người chỗ của hắn nhận qua loại này biệt khuất. Đừng tê, chính mình cuống họng, chính mình không có điểm số sao? Tô Thanh nhất thời không hiểu vì cái gì cổ đại hoàng đế hội lưu loại người này, một ngày nghe loại người này nói chuyện không đối phó à, ha ha ha. Đột nhiên, Lý Hải Đường bắt đầu cười ha hả, tóc hai bù xù. Toàn thân chật vật nhìn chằm chằm Tô Thanh cười to nói, ngươi nhất định phải chết, Đồ Long kỹ sẽ không bị người cho phép xuất hiện, ngươi khẳng định sẽ chết. Kháng Long hưu hối toàn công suất cuối cùng, Tô Thanh thực sự nhịn không được khó nghe như vậy thanh âm, trực tiếp một phát không để lối thoát trưởng lực quanh ra. To lớn Long hình nội lực rơi xuống, Lý Hải Đường trực tiếp bị tạc thành bụi phấn. Một cỗ hắc khí cùng một cỗ dồi dào Long khí trực tiếp chui vào Tô Thanh thể nội. Tại cỗ này Long khí trở nên gây gắt dưới. Tô Thanh thân thể bắt đầu sinh ra so trước đó càng thêm mãnh liệt phản ứng. Nội công cường độ trên diện rộng gia tăng. Toàn thân cơ sở lực lượng cực tốc kéo lên. Phương diện tinh thần cũng bắt đầu thuế biến. Nếu có người giờ phút này nhìn về phía Tô Thanh ánh mắt, sẽ phát hiện tại hắn trong mắt chỗ sâu xuất hiện một vệt màu vàng nóng. Bên trong phảng phất có một đầu cự long dựng đứng ở bên trong, ngửa mặt lên trời gầm thét. Cho người ta một loại vô hình áp bách lực. Rốt cục, long khí chuyển biến hoàn thành, Tô Thanh cũng thở phào. Nắm nắm quyền đầu, đối với tự thân lực lượng tăng lên có một chút đếm. Trước đó cơ sở lực lượng là 52 châu. Lần này tăng lên trực tiếp cho hắn 10 châu tăng lên. Tổng cơ sở lực lượng đạt tới 62, gia trì về sau 310 châu. So tu luyện mấy quyển võ công đều nhiều hơn rất nhiều. Đồng dạng, bởi vì nội lực thuộc tính mạnh lên, đối với trong hoàng lăng cương thi khắc chế cũng càng lợi hại. Làm xong đây hết thảy, Tô Thanh cũng không có lập tức rời đi. Mà chính là đi vào Lý Hải Đường chết đi địa phương cẩn thận tìm kiếm một hồi. Hắn nhưng là chưa quên võ công bí tịch cũng có thể mang đến cho hắn không ít thu hoạch. Rốt cục, tại một khối thạch quan toái phiến phía dưới tìm tơ y một bản bí tịch. Đáng tiếc là, hắn còn trông thấy rất nhiều giấy mảnh loại hình đồ vật, nó bí tịch cần phải bị hắn không cẩn thận hủy đi. Tính toán, lần sau chừa chút lực. Đem bí tịch ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, Tô Thanh bốn phía nhìn xem. Thiên nhãn mở Tô Thanh mở thiên nhãn xem xét, mỉm cười. Quả nhiên, làm hậu cung đệ nhất đại thái giám, Lý Hải Đường chức trách cũng là bảo vệ hoàng thất người. Hắn không có khả năng đơn độc táng hoàng lăng nơi hẻo lánh. Tô Thanh một bàn tay đập vào một chỗ trên vách tường. Hông vách tường đổ sụp, bộc lộ ra một đầu mới mộ đạo. Mà lại cái này mộ đạo cùng bên ngoài mộ đạo rõ ràng không giống nhau, trên vách tường đều thoa lên một tầng kim sơn. Chắc không được Tịch Dương Đế quốc thành lập sơ kỳ nghèo như vậy, thì ra đều bị chuyển đến nơi đây đắp hoàng lăng. Tô Thanh nhịn không được nói ra. Tịch Dương Đế quốc quật khởi tại không quan trọng, sừng sững ở hiện tại đỉnh phong. Lớn nhất bắt đầu thời điểm vì lật đổ Mạt Đại Đế quốc đặc biệt nghèo, sau cùng lật đổ về sau cũng nghèo. Rất nhiều người vẫn luôn không nghĩ ra sung túc Mạt Đại Đế quốc đến cùng đem tiền giấu ở chỗ nào. Hiện tại xác định, cho mình tu mộ. Tô Thanh quả quyết tiến vào đầu này mới mộ đạo, bắt đầu tiếp tục đi đến phía trước. Nếu như hắn không có đoán sai, cửa mộ ẩn chỉ như vậy một cái, hắn ba con đường tất cả đều là tử lộ, nhiều lắm là có mấy cái tương đối lợi hại nhưng khẳng định so ra kém Lý Hải Đường cương thi đang tại bảo vệ. Dù sao sở dĩ như thế ẩn nấp tự nhiên là vì bảo vệ Mạt Đại Đế quốc hoàng thất người, thật muốn mở nhiều như vậy cửa mộ ẩn, vậy thì có điểm tô rắn thiên túc. Huống chi, Mạt Đại Đế quốc bên trong có thể cùng Lý Hải Đường cùng một địa vị người cơ hồ không có. Là thuộc hắn tối cao, cũng mạnh nhất. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhất thời cũng không biết mình là vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Vận khí kém, nói là nhiều như vậy đường, thì hắn bên này có buột. Vận khí tốt, nói là chuyện này chính hợp ý hắn. Cùng lúc đó, mặt khác ba đội người còn đi tại mộ đạo bên trong. Bọn họ khả năng vận khí tốt, một đường lên gặp phải cương thi cũng không nhiều. Tuy nhiên khả năng rất khó đối phó những thứ này long khí cương thi, nhưng là người nhiều cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bọn họ cũng còn không biết rằng chính mình đi là tuyệt lộ. Đợt, cầu toàn đặt trước.